Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 521, Space Jam xuất hiện. Tony chiến giáp mới, sẽ toàn bộ lấy Uru kim loại chế tạo, lấy Uru kim loại đặc tính, còn chưa đủ lấy sử dụng kỹ thuật nano, cho nên, Phương Mặc cứ dựa theo ý nghĩ của Tony. Đem chế tạo thành tương ứng mô đun do Tony tiến hành lắp đặt là được, mà lấy một cái destroyer chiến giáp Uru kim loại tuyệt đối đủ chế tạo 3 kiện sắt thép chiến y trở lên. Mới chúng ta có phải hay không chế tạo một món bình thường chiến giáp, lại là một món phản hao chiến giáp dùng để đối phó loại đó hình thể khổng lồ địch nhân. Chờ đến Tony đem chiến giáp ngoại hình thiết kế tốt về sau. Cũng là quay lại đối với Phương Mặc nói. Người thật là không biết hàng. Phản hao chiến giáp kim loại. Có hơn phân nửa mà đều là ta. Những kia kim loại. So với Uru kim loại đều không thua bao nhiêu. Người còn chê. Phương Mặc nhìn Tony. Hơi kém không có một bàn tay hô đi lên. À, có mạnh như vậy. Tại sao ta cảm giác liền như vậy? Tony sợ hết hồn, cau mày hỏi, liền ngươi cái này năng lượng, có thể lớn bao nhiêu khu động? Nếu ta là không cho ngươi tăng thêm hạn chế, ngươi xem chừng bay một chút một cái lò phản ứng sẽ không có. Phương Mặc trợn trắng mắt, đối với Tony nói, mẹ kiếp, đây chính là ta vĩ đại nhất sáng tác, nguyên tố mới a, tổng quản toàn vũ trụ. Có mấy người có thể làm được? Tony chỉ về phía sau lò phản ứng trên chiến giáp. Cau mày nói, quả thực không có mấy người có thể làm được. Cái này cũng đích thật là một cái vĩ đại sáng tác. Nhưng, năng lượng của hắn, liền nhiều như vậy, còn không đột phá nổi năng lượng chữ bị hạn chế. Ngươi cần, một chút nghiêu bức đồ vật. Phương Mặc cười nói, cái gì nghiêu bức đồ vật? Tony đối với Phương Mặc thừa nhận bò của hắn bức vẫn là rất dễ chịu. Nhưng, bây giờ vì nay kế sách là tìm được biện pháp giải quyết vấn đề này. Năng lượng khu động vấn đề không làm được. Cho dù có Uru kim loại chiến giáp, chẳng qua là biến thành một cái lực phòng ngự cao hơn thiết giáp người mà thôi. Sức chiến đấu cùng lôi thần vẫn phải có chênh lệch rất lớn. Còn nhớ rõ trên ta lần đánh lật ra Destroyer áo giáp. Hắn dùng, chính là cao cấp hơn năng lượng khu động phương thức. Sử dụng năng lượng, là áo giáp người triệu hoán ý có thể. Phương Mặc nhìn Tony, trả lời, ý có thể, là năng lượng gì? Tony đối với cái này từ xa lạ hợp thành rất khó hiểu được. Mặc dù tiếng Hoa học được không sai biệt lắm. Nhưng có chút thuộc về Z đặc biệt nhiếp bên trong sáng tạo từ ngữ. Vẫn là không thể hiểu được. Người có thể hiểu thành đem nhân loại tinh thần lực hay là ý chí lực hay là một chút cái khác hư. Vô mờ mịt năng lượng chuyển hóa thành chiến đấu năng lượng phương thức. Nói thật, mặc dù ta có cái này mấy bộ áo giáp, nhưng đối với bọn họ người sáng tạo, vẫn như cũ trình sùng bái thái độ. Như vậy khu động phương thức, ta đến bây giờ còn không có nắm giữ. Phương Mặc cười khổ nói, lời này cũng thật, hắn mấy cái này áo giáp, hắn đều sát bên phân tích qua một lần. Bởi vì không ánh sáng ảnh áo giáp ở thân, cho nên Phương Mặc chỉ nghiên cứu qua hình thiên khải giáp những này. Đối với trong đó kỹ thuật, gần như đều là hiểu rõ. Bao gồm triệu hoán bám vào kỹ thuật, còn có áo giáp vũ khí tồn trữ cùng thăng cấp những này. Đều hiểu rõ, nhưng, chính là cái này năng lượng nơi phát ra. Có chút mê mang, ý có thể nói thần kỳ. Hắn một chút cũng không phải thần kỳ. Không nói được thần kỳ. Hắn lợi dụng phương thức. Phương Mặc đến bây giờ cũng không có nắm trong tay. Kỳ quái phải chết, cho nên... Coi như là tu la khải giáp, Phương Mặc dùng hồng mông thăng long lô thăng cấp, cũng chỉ là đem áo giáp bên ngoài cường độ còn có cái kia mấy món vũ khí cho thăng cấp một chút. Còn lại phương thức, Phương Mặc cũng không có thay đổi. bao gồm chính khí cùng tà khí những này thiết định. Mặt khác, Phương Mặc tại luyện chế còn phát hiện Tu La Khải Giáp ẩn giấu đi trạng thái trong truyền thuyết kia ngục mặt Tu La. Chỉ có điều, trạng thái này Phương Mặc phát hiện, coi như là mình bây giờ, vậy mà cũng không cách nào trực tiếp kích phát. Khả năng chuyên thuộc về nhân vật chính trạng thái đều có thể ở thời khắc mấu chốt mới có thể bị kích phát đi. Trở lại chuyện chính, Phương Mặc nhìn Tony, tiếp tục nói, cái ý này có thể nắm trong tay phương thức. Hiện tại chúng ta tạm thời không phải nghiên cứu. Nếu ngươi suy nghĩ nghiên cứu, ta cũng có thể cho ngươi một bộ áo giáp. Chính ngươi nghiên cứu, coi như là xong mặc chiến đấu đều được. Chẳng qua, giai đoạn hiện tại, ta cho ngươi là như thế nào lợi dụng ngươi tự thân năng lượng khu động chiến giáp phương thức. Nói thật, Tony năng lượng lợi dụng tiêu chuẩn đã không yếu, chẳng qua là ở cấp độ sâu năng lượng chữa bị có rất lớn thiếu hụt. Đây không phải Tony kỹ thuật hạn chế hắn, mà thời đại này khoa học kỹ thuật hạn chế hắn. Đổi mới nhanh nhất kỳ tiểu nói HTTPS. Ở Mặc Vân Tiên vực trên hành tinh khoa học kỹ thuật kia, năng lượng của bọn hắn lợi dụng phương thức đã đạt đến đỉnh phong trạng thái. Lợi dụng khoa kỹ lực lượng, đem tiên khí của tiên giới tiến hành chữa bị lợi dụng. Khả năng đạt đến lực lượng, có thể để cho bọn họ bình thường nhất dân chúng có địa tiên lực lượng. Bọn họ đơn binh tác chiến thiết bị cũng vô cùng nhỏ cầu tiện lợi, liền giống là Wakanda Black Panther chiến y. Nhưng xa so với cái kia cao cấp, năng lượng của bọn hắn lợi dụng phương thức đã có thể hoàn mỹ vượt qua phụ tải lợi dụng người sinh vật có thể, bao gồm tinh thần lực, điện sinh học có thể cùng người tu luyện năng lượng trong cơ thể trình độ này, đồng thời đem khai thác đến tối đại hóa. Phương thức như vậy đã nhanh muốn tiếp cận Phương Mặc cái này mấy bộ áo giáp năng lượng lợi dụng phương thức. Nhưng ý có thể cái này hư vô mờ mịt đồ vật, Phương Mặc coi như là hiểu rõ những này kỹ thuật, vẫn là không cách nào hiểu rõ hắn. Ta tự thân năng lượng, trong cơ thể ta có bao nhiêu năng lượng, xem chừng còn không ta cái này một cái lò phản ứng 1/100.000 năng lượng nhiều a. Tony cau mày, nhìn Phương Mặc, nói, ngươi, trẻ con không thể dạy, ngươi nói một chút ngươi, liền cái này còn nói mình là thiên tài. Ở Z chúng ta, 3.000 năm trước đã có người thể chính là một cái vũ trụ giải thích. Mặc dù cho tới bây giờ, ở khoa học kỹ thuật phát triển một chút, loài người tự thân thể khai thác càng ngày càng không bị coi trọng. Nhưng, coi như là năng lượng trong cơ thể của một người bình thường, cũng so với một cái tiểu hào hành tinh bên trong năng lượng ẩn chứa nhiều hơn nhiều. Chỉ có điều, hiện tại kỹ thuật không cách nào đem lợi dụng thôi. Ngươi bây giờ, sau khi sử dụng huyết thanh, tố chất thân thể càng ngày càng mạnh, 3 năm sau càng có thể đạt đến đỉnh phong. Tố chất thân thể như vậy, năng lượng ẩn chứa trong đó tuyệt đối là bạo tạc tính chất. Ngươi suy nghĩ một chút, năng lượng như vậy một khi bị 100% chuyển hóa làm chiến y năng lượng tới khu động, cái kia tạo thành tổn thương là như thế nào? Phương Mặc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Tony, nói, cái gì, có lợi hại như vậy? Tony kinh ngạc, cho, đây là nguyên bộ tài liệu, chính ngươi đi hiểu rõ, sau đó mình nghiên cứu. Giai đoạn hiện tại, Vibranium hoàn toàn có thể gánh chịu bộ này năng lượng vận chuyển. Hậu kỳ chi tiết phương diện, ta sẽ giúp ngươi. Phương Mặc nhìn Tony nói, kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, tốt. Ta cũng nên đi nghiên cứu. Tony nóng lòng không đợi được, vội vàng cầm tài liệu đi nghiên cứu. Sau khi sử dụng huyết thanh, hiện tại thân thể Tony tố chất đủ để chống đỡ hắn 3 tháng không ngủ không nghỉ. Cho nên, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Ở Tony nghiên cứu chiến giáp, về tới mình phòng nghiên cứu Eric tiến sĩ, Nhận được câu sân mời, Eric tiến sĩ, S, H, I, E, L, D, chúng ta có một cái hạng mục cần trợ giúp của ngươi. Ngày kế tiếp, ở S, H, I, E, L, D mẫu căn cứ nghiên cứu bí mật, Eric thấy được Fury, đã, Cosmic Q, Space Jam, Space Jam xuất hiện. Eric bắt đầu nghiên cứu Space Jam, ý vị như thế nào mọi người? Rửa mắt mà đợi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.